Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 41 chị dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ở Trung Quốc có cái thiên gia nào không? Lam Diệp Phù hỏi. Không có a, ta chỉ nghe nói có Nam Cung gia hiện đang ở chung, còn có một số gia tộc lớn khác như Tôn gia, Cao gia, Ngụy gia, Liên gia, cũng chưa từng nghe thấy cái này gia tộc. Lam Y bộ dạng hiểu biết đáp. Vậy à, vì sao? Rõ ràng có bối cảnh như vậy, là người Trung Quốc mà lại không thuộc một đại gia tộc lớn nào ở đó sao? Thôi kệ, cô cũng không thể lý giải, một lúc nào đấy hỏi sao vậy? Cô đối với tứ đại gia tộc kia có nồng đậm hứng thú. Hóa ra ngoài đời cũng có cái danh xưng này. Thật thú vị, Lục Niệm Dạ cái tên này. Có phải chỉ là tên trùng tên không? Hoặc là anh ta là người mà anh trai nhắc đến? Vân Tử Hy người này, có hay không là người cô quen biết a, hay cũng chỉ là một sự trùng hợp vi diệu? Vạn sự thật khó lường, nhưng ít ra cô có thêm tư liệu để phục vụ viết tiểu thuyết rồi. Lam Diệp Phù là một người yêu thích ngôn tình Trung Quốc nhưng là đam mê chuyện ngược. Cô là một tác giả tiểu thuyết rất được yêu thích trên mạng. Tác phẩm của cô có cả sùng và ngược thế nhưng đều có kết cục rất bi thảm. Lam Diệp Phù là một tác giả rất thích ngược nữ chính. Suốt truyện nam chính là người bị nữ chính áp đảo. Nhưng đến cuối truyện nữ chính không bị bệnh qua đời thì cũng nhảy lầu tự tử. Về vấn đề này, cô thường hay bị lên án, thế nhưng đây đều đã là sở thích cô không thể bỏ được. Cô không thích viết về thể loại nữ chính yếu đuối đáng yêu. Lúc bị bắt cóc hoặc cưỡng hiếp không phải lúc nào nam chính cũng xuất hiện để giải cứu. Thế nhưng mấy cái thể loại này thì thường thường có sự việc đột xuất gì đấy xảy ra để trì hoãn hoặc nam phụ can thiệp. Cầu huyết na, nhưng ít nhất mấy dạng nữ chính không thể phòng vệ nhưng vẫn kiên cường đấu tranh còn tạm được. Sở dĩ một phần cô có sở thích như vậy là vì bản thân có một thể chất kém cỏi và cô rất ghét thân thể vô dụng của mình. Cô có nội tâm đấu tranh mạnh mẽ và có khả năng phòng vệ cao, bởi vì cô sợ bị nói rằng bản thân yếu đuối. Cô không biết liệu cuộc đời cô có lâm vào một mối tình nào đó bi ai giống như chính tác phẩm của mình hay không. Phỉ Yên a, một ngày không gặp em như cách ba thu. Lam Diệp Phù vui vẻ nói chuyện tán gẫu với Diệp Phỉ Yên. Kỳ nghỉ của chị ở Mỹ thế nào? Cô bé quan tâm hỏi. Tốt đẹp a, chị có thể gặp gia đình, và cả. Cô ngập ngừng, cả cậu ấy nữa. Diệp Phỉ Yên thắc mắc một chút ngay lập tức nhận ra Lam Diệp Phù đang nói về soái ca Trung Quốc. Diệp Phỉ Yên biết quá khứ của cô, sở dĩ là vì Yên Tina đã tìm đến những người bạn thân thiết của cô để tâm sự, có thể thấu hiểu và giúp đỡ nhiều hơn. Bởi vì như vậy nên cô bé cũng cảm thấy cô nên nhận được hạnh phúc riêng. Ở Mỹ có nhiều địa điểm lãng mạn lắm nha, chị hẹn gặp người ta ở đâu vậy? Diệp Phỉ Yên trêu chọc hỏi. Để coi, không chỉ được biết đến với danh hiệu thủ đô nước Mỹ hoa lệ Washington DC còn là một thành phố lý tưởng cho những cặp đôi đang yêu. Được xây dựng trên hai con sông Potomac và Anacostia, luôn có mặt trong danh sách những thành phố đi bộ hàng đầu trên thế giới, dường như mọi nơi khắp trốn của thành phố đều tạo điều kiện cho những cặp đôi hẹn hò, thong dong và tâm sự. Với sự góp sức của nhiều cây cầu đẹp như mơ và nhiều vùng nước bao quanh, những khung cảnh đẹp đã trở thành một thế mạnh của Washington DC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dừng lại ở đó, thành phố thân yêu này còn được kiến trúc sư người Paris Pierre lên phần kỳ công phác thảo và định hình với vô số khu công viên công cộng và không gian thư giãn lý tưởng. Kèm với một số địa điểm nổi tiếng như khu National Mall hay con đường hoa anh đào rộng lớn, Washington DC đích thực là một thành phố của những cặp đôi. Ngươi là đọc trên mạng a, Lam Diệp Phù hỏi. Cái khỉ gì, cô chỉ gặp mặt thôi a, làm cái gì có phải hẹn hò đâu. Đúng rồi a, nè nè, tháng này hoa anh đào sẽ nở rộ biến các con phố thành các thị trấn tình yêu muôn vàn muôn sắc vô cùng lãng mạn a, em cũng muốn được ngắm hoa quá, sướng nhất chị a, Lam Diệp Phù trầm mặc. Cô quả thực cũng muốn ngắm hoa anh đào, nhưng tiếc là Thiên Phi không nhìn thấy. Cô đoán ở chỗ này gặp cậu có lẽ là cậu muốn đi phẫu thuật thị giác nhưng chu kỳ chữa trị cũng kéo dài ít nhất 2 tháng. Vì vậy, hiện tại cậu chưa thể nhìn thấy được. Nước Mỹ vốn là nhiều địa điểm đẹp như vậy, cậu lại không thể nhìn thấy. Vậy mà cô lại có thể thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật. Bất công a, anh trai, San, dẫn em đi Nhà Trắng tham quan. Lam Diệp Phù níu tay Lam Y, người không thể có vẻ mặt biểu cảm hơn, hấp sơ rũ hơn được khi nhờ vả người khác sao? Anh trai khinh khỉnh nói, vẫn là ấm ức chuyện hồi sáng. Đi thì đi, tiểu y y, em bảo này. Trung tâm tiếng Anh em đang làm volunteer ý, có một cô giáo đẹp PPP lắm luôn ấy. Cô ấy mới 22 tuổi thôi, anh rước cô ấy về làm chị dâu của em đi. Lam Diệp Phù vẻ mặt dụ dỗ, người không thể tùy tiện quyết định tương lai của anh a, ai chắc chắn rằng anh sẽ yêu. Còn nữa, đừng có gọi anh mày bằng cái tên kinh tởm đấy, nghe buồn nôn chết. Lam Y vẻ mặt khám nhỏ, vậy gặp mặt đi, em thấy hai người hợp PPP lắm luôn. Cô cảm thấy cặp đôi này là trời sinh a, tính cách và sở thích của Sailia có vẻ phù hợp với anh trai nhất. Cô tin là chỉ có Sailia liền trị được ông anh ngu ngốc này. Lam Y đi gặp đối tác thì ra dáng quý tộc lắm, vô cùng lịch thiệp. Thế nhưng ở nhà liền cãi tay đôi với em gái. Hai anh em nhà này đều là thể loại lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Cách chương.